Thạch Tiểu Nhạc không thể chờ đợi được địa tiến nhập hệ thống không gian. Lần trước đánh bại Liên Đồ về sau, hắn đã hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hiện tại là chuyên môn đến nhận lấy ban thưởng. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ 4, xin hỏi chủ ký sinh, là lựa chọn rút ra một môn nhị lưu võ học, vẫn là mở ra hệ thống kỹ thuật giết người công năng hệ thống máy mò cờ hỏi đường. Cái gì gọi là kỹ thuật giết người công năng? Thạch Tiểu Nhạc híp mắt hỏi. Kỹ thuật giết người công năng, chính là chỉ chủ ký sinh tại nguy cơ quan đầu, nhưng hy sinh tự thân mấy môn võ học làm đại giá, cũng kính dâng nhất định ban thưởng giá trị về sau, quất chiếm được một lần thi triển tuyệt kỹ cơ hội. Về phần thi triển là loại nào tuyệt kỹ, xem xét chủ ký sinh hy sinh võ học đẳng cấp, hai nhìn rút ra kết quả, cũng không cố định. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt thăm thẳm địa hỏi, tuyệt kỹ uy lực như thế nào đồng đẳng với tuyệt kỹ chủ nhân toàn lực thi triển một lần? Hệ thống trả lời lệnh Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ, nói cách khác, chỉ cần mình rút chúng một môn tuyệt kỹ, thì tương đương với ngắn ngủi có được tuyệt kỹ chủ nhân thực lực, mặc dù chỉ có một chiêu. Tại nhị lưu võ học cùng mở ra kỹ thuật giết người công năng ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc không chút do dự lựa chọn cái sau. Dù sao đây là một hạng chức năng mới, nhị lưu võ học, về sau sớm muộn sẽ có. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra kỹ thuật giết người công năng. Mặt khác, còn có hoàn thành nhiệm vụ 500 điểm ban thưởng giá trị, xin hỏi chủ ký sinh pha y chăng lập tức sử dụng nhớ tới hối đoái kỹ thuật giết người, còn cần khen thưởng thêm giá trị, Thạch Tiểu Nhạc nói, tạm thời không sử dụng. Hắn bây giờ võ công đi tới một cái bình cảnh. Chiêu thức tạm thời tiến không thể tiến, nội lực lại không thể rất nhanh đề cao, coi như hối đoái thành thời gian tu luyện, hiệu quả cũng chưa chắc lý tưởng. Còn không bằng giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.